Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1587 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với bà chính của bạn. Bà chính này á là em ruột của ông nội của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng ba mươi mấy, gần 40 năm trước rồi. Chuyện này là do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Ông nội kể rằng ngày xưa, bà chính của bạn đi lấy chồng vào năm 23 tuổi. Cho tới năm 24 tuổi, bà chính sanh ra cô hai của bạn. Rồi 2 năm sau, bà chính sanh ra chú ba của bạn. Tới khi mà chú ba cỡ tuổi mấy á, bà chính lại tiếp tục mang thai. Kỳ này mang thai, sức khỏe của bà chính rất là khỏe mạnh, rất là bình thường, giống như là 2 lần mang thai trước. Tới khi mà bà chính sinh con, bà đã sanh ra một bé trai, đó là chú Tư của bạn. Khi mà chú Tư mới vừa sanh ra, sức khỏe của chú Tư cũng rất là khỏe mạnh ha. Và đặc biệt chú Tư có một cái bớt ở trên cổ tay rất là to và rất là đậm luôn. Bà chính cũng nuôi chú Tư bình thường. Tới khi mà chú Tư cỡ tháng tuổi á, thì tự nhiên có hôm đó chú Tư đã sốt rất là cao và khóc rất là dữ. Lúc này bà chính đã cố gắng tìm mọi cách để mà hạ sốt cho chú Tư nhưng mà không có hạ được. Cho nên bà chính đã tức tốc đưa chú Tư đi trạm xá. Nhưng mà do ngày xưa từ nhà của bà chính đi ra ngoài trạm xá rất là xa, phải đi xuồng á cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng mới tới. Cho nên khi mà đi được nửa đường á thì chú Tư đã mất rồi. Lúc đó bà chính rất là đau lòng, bà mới đưa chú Tư về để mà chôn cất ha. Thì sau đó tầm khoảng hơn 1 năm, bà chính lại tiếp tục mang thai. Kỳ này cũng vậy, sức khỏe thai kỳ của bà rất là khỏe. Bà không có bị bệnh tật gì cả. Tới khi mà bà sanh con á, bà lại sanh ra một bé trai, đó là chú Năm của bạn. Thì khi mà chú Năm được sanh ra, chú cũng rất là khỏe mạnh bình thường. Và đặc biệt, chú Năm cũng có một cái bớt rất là to và rất là đậm ở ngay chỗ cổ tay, giống như là chú Tư của bạn luôn. Thì lúc đó bà chính cũng nuôi chú Năm bình thường, nhưng mà tới khi chú Năm được cỡ tháng tuổi á, thì chú Năm cũng giống như chú Tư, giống như người anh của mình, tự nhiên hôm đó chú Năm cũng bị sốt rất là cao và khóc rất là dữ. Thì do rút kinh nghiệm lần rồi, cho nên kỳ này á ông bà chính đã tức tốc đưa chú Năm đi lên trạm xá, nhưng mà cũng không kịp, đưa mới hơn nửa đường á thì chú Năm đã qua đời. Hai vợ chồng rất là đau lòng, đưa chú Năm về để mà chôn cất ha. Thì sau đó hàng xóm người ta thấy vậy, hai đứa liên tiếp mà hai đứa đứa nào cũng có cái bớt đậm ở trên cổ tay. Cho nên hàng xóm nghi ngờ rằng á ông bà chính đã sanh con theo kiểu con ranh con lộn hồi xưa hay có. Cho nên hàng xóm người ta mới cảnh báo cho ông bà chính biết. Người ta nói rằng á là bây giờ tụi bay á phải đi kiếm thầy coi hoặc là đi cúng kiến còn sao. Chứ hả, hai đứa rồi, hai đứa liên tiếp mà coi như không có đứa nào nuôi được qua 2 tháng, với lại có cái bớt như vậy đó, thành ra cái đó là con ranh con lộn rồi đó, không có được đâu. Tụi bay mà không đi coi thầy, không cúng kiến á là sau này sợ rằng á tụi bay đẻ con cũng nuôi không được rồi cũng chết giống vậy. Nhưng mà do thời điểm đó ông bà chính vẫn còn trẻ, nhất là ông chính không có tin. Ông chính á cự hàng xóm quá trời luôn. Ông chính nói rằng á là do con tôi nó bị bệnh rồi đưa ra trạm xá không có kịp. thành ra nó mới chết như vậy, do nhà xa trạm xá quá. Chứ hả, ma quỷ cái gì, con ranh con lộng cái gì, thôi dẹp đi đừng nói. Ai mà nói á, lòng chính sẽ cự lại. Riết rồi hàng xóm người ta không nói luôn. Rồi sau đó tầm khoảng hơn một năm á, bà Chính lại tiếp tục mang thai. Kỳ này sức khỏe thai kỳ của bà cũng rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Tới khi mà bà Chính sinh con, bà lại sinh ra một bé trai, đó là chú Sáu của bạn. Và khi mà chú Sáu mới ra đời cũng rất là khỏe mạnh luôn. Đặc biệt là chú Sáu cũng giống như hai người anh của mình. Chú Sáu có một cái bớt ở trên cổ tay rất là to, rất là đậm luôn, y chang như là hai người anh vậy đó. Thì lúc này á, bà Chính thấy vậy, bà cũng lo sợ. Bà nói với ông Chính rằng á, là ông ơi, sao mà bây giờ á, thằng nhỏ này á, nó cũng giống như hai thằng anh của nó. Ông coi nè, có nguyên cái bớt ở trên cổ tay như vậy, có khi nào hàng xóm láng giềng của mình nói đúng không? Không mấy bây giờ á, ông kiếm thầy đi rồi á, là đưa tôi với đưa con á, đi coi thầy, đi cúng kiến đi, chứ tôi sợ quá, tôi sợ quá, sợ mất công nó giống như hai đứa kỳ rồi. Nhưng mà ông Chính không có tin các bạn, ông Chính nói rằng là bà khéo lo, người ta đồn nhảm đồn bậy thôi bà ơi, làm gì có cái chuyện con ranh con lộn, chẳng qua hai đứa trước của mình chắc là nó bị bệnh nặng gì đó trong người mà mình không biết, rồi nhà mình xa quá mình đưa đi không kịp cho nên nó mới chết thôi, yên tâm đi chăm sóc đứa này cho kỹ vô. Thì khi mà nghe ông Chính nói vậy, bà Chính cũng không nói nữa. Sau đó là cũng chăm sóc chú Sáu bình thường ha. Nhưng rồi chú Sáu cũng giống như là hai người anh của mình. Tới khi mà chú Sáu được 1 tháng tuổi á, thì hôm đó chú sốt rất là cao và khóc rất là dữ, y như là chú Tư với chú Năm luôn. Thì lúc này ông bà Chính lại tức tốc đưa con mình chạy lên trạm xá, nhưng mà cũng không kịp các bạn, đưa mới hơn nửa đường thôi thì chú Sáu cũng qua đời. Sau đó ông bà Chính đau lòng cũng đưa con về để mà an táng chôn cất ha. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi, hàng xóm người ta nói rất là nhiều, nói rất là nhiều luôn, nói thấy chưa, đã tụi tao đã cảnh báo rồi, nói rồi, nhưng mà tụi bay vẫn không nghe. Phải chi nghe lời tụi tao đi coi thầy, đi cúng kiến là được rồi. Bây giờ ba đứa mà coi như ba thằng con trai mà đứa nào đứa nấy đều có cái bớt trên tay y chang nhau, đó là con ranh con lộn rồi chứ còn gì nữa mà cãi. Thì khi mà hàng xóm nói như vậy á, bà Chính thì im re, tại vì á, là 3 lần rồi cho nên bà Chính tin hàng xóm. Nhưng riêng ông Chính á, thì ông rất là cố chấp, ai nói gì nói ông không tin, ai nói ông còn chửi, ông còn cự lại nữa, riết rồi người ta cũng không thèm nói luôn các bạn. Thì sau đó cỡ 2 năm á, bà Chính lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này cũng vậy, sức khỏe của bà rất là tốt, không bệnh gì hết. Cho tới khi bà sinh con á, thì kỳ này bà lại tiếp tục sanh ra một bé trai, đó là chú Út của bạn. Thì chú Út cũng rất là khỏe mạnh, và đặc biệt là chú Út cũng có một cái bớt ở trên cổ tay, giống như là ba người anh của mình, rất là to, rất là đậm luôn. Thì khi mà chú Út ra đời mà có cái bớt như vậy á, bà Chính bà lo lắm. Bà mới nói với lại chồng của mình á, nói rằng ông ơi, bây giờ thằng nhỏ này nè, là nó cũng có cái bớt giống như ba thằng anh của nó. Bây giờ ông không tin cũng phải tin thôi, bây giờ tôi tin rồi đó, hàng xóm nói là tôi tin rồi đó. Không mấy bây giờ ông kiếm thầy đi hỏi người ta, coi thầy nào hay hay đi, rồi đưa tôi với con lại đó để mà cúng kiến. Chứ đứa này mà chết nữa là tôi sống không nổi đâu á. Trời ơi, đứa này mà chết nữa là liên tục 4 đứa là tôi sống không nổi đâu. Thì khi mà nghe bà Chính nói á, ông Chính ông cố chấp đến nỗi mà ông cự lại, ông chửi luôn. Ông nói rằng á, bà tin chi? Mấy cái lời đó là mấy lời đồn nhảm, nhảm nhí, làm gì mà có chuyện con ranh con lộn, có chuyện ma quỷ. Không có đâu. Bà cứ nuôi thằng này á, cho kỹ vô. Không sao đâu. Tôi bảo đảm với bà là nuôi thằng này được. Chẳng qua ba thằng kia bị bệnh trong người thôi cho nên nó mới chết. Thì bây giờ tôi bảo đảm với bà là nuôi thằng này được, nếu mà nuôi thằng này không được á là tôi sẽ đưa bà đi kiếm thầy để mà coi, để mà cúng. Thì lúc đó hai người mới nuôi chú Út rất là kỹ. Cho tới khi mà chú Út cỡ 2 mấy ngày, sắp tới là đầy tháng á, thì hàng xóm láng giềng người ta đồn rất là dữ các bạn. Người ta nói rằng á, là đã 3 đứa trước rồi mà không sợ, bảo đảm kỳ này á, thằng Út này á, là cũng sẽ chết cái lúc mà 1 tháng tuổi thôi. Thế nào nó cũng giống như ba thằng anh của nó, sốt cao rồi khóc rất nhiều rồi chết thôi, cứu không được đâu. Thì hàng xóm người ta đồn, người ta nói vậy đó. Nhưng mà ông bà chính đã nuôi được chú Út á, là tới 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi luôn. Chú không sao cả. Cho nên lúc đó ông chính á, ổng mới nói với mọi người rằng á, là đó mọi người thấy chưa? Tôi đã nói rồi, làm gì có chuyện con ranh con lộn. Chẳng qua ba đứa kia nó bệnh nó chết, nhà mình xa quá, nhà mình chôn sâu quá thôi. Cho nên nó hả xa bệnh viện, xa trạm xá thôi. Rồi hả bác sĩ người ta cứu không kịp, thành ra nó mới chết thôi, chứ làm gì có chuyện con ranh con lộn. Bây giờ rõ ràng thấy chưa? Mấy người nói là con tôi 1 tháng chết, nhưng mà bây giờ tôi nuôi nó mấy tháng rồi kìa, nó khỏe mạnh bình thường có gì đâu. Thì khi đó hàng xóm cũng không nói nữa. Rồi sau đó ông bà chính cũng nuôi chú Út bình thường nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau á, ông chính ông bị bệnh cho nên ông qua đời. Thì lúc này chỉ còn có bà chính với lại ba đứa con là cô hai, chú ba với lại chú Út thôi. Thì bà chính cũng hả là nuôi con bình thường. Rồi dần dần cô hai lớn lên, rồi chú ba lớn lên, đi học xa nhà, đi làm xa nhà. Còn chú Út á, thì bà chính rất là cưng chú Út luôn, kiểu giống như là con Út, con trai Út á, cho nên cưng dữ lắm, để cho học gần nhà vậy đó ha. Mà ngày xưa thì nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ, nhà cách một khoảng xa mới có một căn, một khoảng xa mới có một căn. Rồi nhà của bà chính á, thì ở phía sau á, là có một cái con sông lớn nha các bạn. Thì nói chung á, là mọi sự đang rất là bình thường, chú Út cũng đang rất là khỏe mạnh, hàng ngày đi học cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà tới năm chú Út 13 tuổi á, thì tự nhiên chú Út lại phát bệnh tâm thần. Ban ngày, buổi sáng, buổi trưa thì chú không sao cả, nhưng mà tới cỡ 4 giờ mấy, 5 giờ chiều á, thì tự nhiên chú Út lên cơn. Lúc mà chú lên cơn á, thì chú la hét, rồi đập phá đồ đạc, rồi chạy ra ngoài xóm á, gặp ai là đánh người đó. Rồi hả là lấy dao á các bạn, bắt đầu ha chạy ra ngoài xóm, thấy ai là chém người đó. Nhưng mà may mắn á, là không có ai bị thương cả, người ta chạy kịp, người ta vô nhà người ta đóng cửa, cho nên nó là không có ai bị sao hết. Nhưng mà buổi sáng buổi trưa thì chú bình thường, chỉ có chiều tối là chú bị như vậy. Tới cỡ 9-10 giờ đêm á, là chú sẽ tự về nhà đi ngủ, xong rồi tới sáng hôm sau là bình thường. Thì lúc đó hàng xóm nói dữ lắm, cho nên đó là bà chính đã đưa chú Út đi khám. Thì khi mà vô bệnh viện khám đó, người ta nói rằng đó, chú Út bị tâm thần phân liệt. Rồi sau đó người ta cũng đưa thuốc, kêu bà chính đó là cứ chiều là cho chú Út uống giống như là cái thuốc an thần để mà ngủ đó, các bạn. Thì lúc này là bà chính cũng hả là về cho chú Út uống thuốc nhưng mà không có đỡ. Cho nên cứ mỗi buổi chiều á, bà chính sẽ khóa cửa lại để mà nhốt chú Út trong nhà, để mà tránh cho chú Út chạy ra ngoài rồi gặp ai đánh người đó mất công có chuyện nữa. Cho nên bà chính sẽ nhốt chú Út trong nhà ha. Nói chung trong cái khoảng thời gian đó bà khổ vô cùng luôn các bạn. Có bữa là bà không có nhốt kịp á, thì chú Út á, là sẽ lấy dao rồi chạy vòng vòng vòng trong xóm kiếm người này người kia. Rồi người ta riết rồi á, người ta cũng quen, cho nên cứ cỡ tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ chiều á, là người ta sẽ lo vô nhà, người ta đóng cửa, người ta không ở ngoài đường. Để thí dụ như nếu mà chú Út á, là bà chính không có nhốt kịp chú á, thì có chạy đi vòng vòng cũng không có gặp ai để mà đánh, để mà chém ai ha. Riết rồi người ta cũng quen luôn. Thì cho tới năm mà chú Út 15 tuổi, có nghĩa là chú Út phát bệnh tâm thần 2 năm các bạn. Thì tới năm mà chú Út 15 tuổi á, thì bình thường á, là ban ngày chú là không có gì hết. Nhưng mà thời gian đó là bà chính đã cho chú nghỉ học ở nhà luôn. Buổi sáng, buổi trưa, rồi xế xế là chú bình thường, chú cũng phụ bà chính việc này việc kia. Cho tới cỡ 4 giờ mấy, mặc dầu uống thuốc của bác sĩ cho rồi, nhưng mà chú vẫn không đỡ, chú vẫn phát bệnh. Không cho chú chạy ra ngoài á, thì chú sẽ đập đồ trong nhà. Thì ban ngày bà chính cũng là đi buôn bán, ra chợ gặp người này người kia cũng bình thường các bạn ha. Nhưng mà tự nhiên có một dạo thời gian tầm khoảng 4-5 ngày, mọi người không có gặp bà chính, lẫn không có gặp chú Út luôn. Thì lúc đó là những người ở ngoài xóm, những người ở ngoài chợ á, người ta không có thấy bà chính ra buôn bán. Cho nên người ta cũng bàn tán với nhau, nói rằng là ủa dạo này sao không thấy bà chính, với lại không thấy con trai út của bả, sao kỳ vậy, không có thấy hai mẹ con. Mà đi ngang nhà thì thấy rằng là nhà khóa cửa, là cũng giống như không có ai ở nhà vậy đó. Thì những người trong xóm, những người trong chợ, người ta nói rằng chắc là bà Chính đã dẫn chú Út đi lên Sài Gòn để mà thăm cô hai với lại chú ba của bạn. Hai người này lúc đó là người thì đi làm, người thì đi học ha. Thì mọi người cứ nghĩ rằng bà Chính đã dẫn chú Út đi để mà thăm anh chị ở trên Sài Gòn. Mọi người cũng không nghĩ gì hết. Nhưng mà cho tới cuối tuần đó đó, thì tự nhiên mọi người lại thấy cô hai đi về. Chú ba thì không có về, chỉ có mình cô hai về thôi. Thì khi mà cô hai về đầu sớm á, lúc đó mọi người mới hỏi rằng là ủa bé hai, mới về hả mày? Mới về hả? Cái cô hai nói dạ, hôm nay con mới về. Tự nhiên con thấy nóng ruột quá, với lại con nhớ má, với lại nhớ thằng Út quá. Cho nên đó là con về con thăm má con thăm thằng Út. Thì khi mà nghe cô hai nói vậy á, mọi người mới nói rằng á là ủa? Ủa? Mày nói vậy là sao? Nói vậy là sao? Ủa chứ không phải má mày với lại thằng Út á, là dẫn nhau lên Sài Gòn thăm chị em bay rồi hả? Ủa kỳ vậy? Thì lúc đó cô hai nói, ủa đâu có, má con đâu có lên Sài Gòn, đâu có dẫn thằng Út lên Sài Gòn gì đâu. Hả, con nhớ má con với lại sao tự nhiên con nóng ruột thì hôm nay con mới về á. Chứ má con đâu lên Sài Gòn thăm con gì đâu. Thì lúc này hàng xóm mới nhao nhao lên, nó ủa kỳ vậy ta. Mấy bữa nay á là không ai gặp bả, không ai gặp thằng Út hết trơn á. Cho nên tụi tao cứ tưởng rằng á là bả dẫn thằng Út lên thăm hai chị em bay rồi. Hay là bả đi đâu rồi ta? Tụi tao không có gặp mấy hôm rồi đó, 4 5 ngày rồi đó nha. Thì lúc đó cô hai rất là nóng ruột luôn, cho nên cô hai mới nói dạ thôi để có gì con về nhà. Xong cái cô hai cũng chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà, cô hai đẩy cửa vô không được, tại vì khóa cửa trong rồi. Thành ra là cô hai á mới vòng ra phía sau để mà muốn vô bằng cửa sau, thì cô hai có cách để mà vô nhà của mình mà. Thì khi mà cô hai vô nhà, đầu tiên là cô hai đụng cái bếp trước đúng không? Thì lúc mà cô hai vừa mở cửa vô một cái là cái mùi máu tanh đó các bạn, nó xộc lên trên cái lỗ mũi của cô hai, nó tanh ói luôn vậy đó, khiến cho cô hai không chịu nổi, cô hai phải bịt cái lỗ mũi lại. Thì khi mà cô hai vô nhà, cô hai thấy tanh nồng mùi mùi hả là hôi tanh của máu, cô hai mới dòm giáo giác. Hoảng hốt là cô hai thấy rằng ở trong nhà sau, trong nhà bếp á, có rất là nhiều vết máu luôn. Mà những cái vết máu này nó đã khô lại rồi, nhưng mà có điều á, cái mùi tanh của nó vẫn còn rất là nồng. Thì lúc đó cô hai rất là sợ, ủa sao mà nhà sau bếp lại máu nhiều như thế. Thành ra cô hai mới đi vô trong, thì cô hai mới kêu á, má ơi, má, Út ơi, Út, Út ơi. Nhưng mà không có ai trả lời. Thì cô hai mới đi ra phía trước, cô hai vô buồng, không thấy ai hết, không thấy bà Chính, cũng không thấy là chú Út đâu. Nhưng mà chỗ nào cũng có máu cả, trên nền nhà chỗ nào cũng có vết máu hết. Thì cô hai rất là lo, cô hai rất là sợ, cô hai mới đi vòng ra phía sau. Thì cô hai đi theo cái vết máu á các bạn, cô hai lần theo cái vết máu. Thì ở trên nền đất nè, máu rất là nhiều luôn. Những cái vết máu nó đã khô lại rồi. Thì cô hai đã đi thẳng ra ngoài sông, tại vì những vết máu này á kéo thẳng ra ngoài sông. Khi mà cô hai đi ra ngoài sông rồi, cô hai mới hoảng hồn là tại vì cô hai nhìn thấy cái xác của chú Út á đang nằm dưới sông. Giống như kiểu là chú Út chết đuối, bây giờ chú Út nổi lên ngay chóc nhà phía sau luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó cô hai sợ, cô hai hết hồn, thấy là em của mình nằm đó. Cô hai la quá trời la, nhưng mà do nhà xa, la người ta không nghe. Thành ra cô hai mới chạy lại nhà của người hàng xóm gần nhất, cô hai mới nói vậy đó ha. Xong rồi mọi người mới hê nhau, rồi bắt đầu cũng lên báo công an. Xong rồi công an với lại hàng xóm láng giềng á, là cũng chạy qua bên nhà của bà Chính. Thì khi vô á là thấy rằng á xác của chú Út á là đã đen thui luôn, do trời nắng á các bạn, đen thui à. Xong rồi á không thấy bà Chính đâu. Mọi người mới nói công an rằng á là bữa giờ ha là không thấy bà Chính lẫn không thấy chú Út, thì bây giờ cái xác của chú Út đây rồi thì bà Chính đi đâu? Bà đi đâu được mà máu me trong nhà quá trời, trong khi ở trên người của chú Út là không có vết thương. Chú Út là theo kiểu là bị chết đuối mà thôi chứ không có vết thương. Thì máu me này là máu me của ai? Thành ra lúc đó là mọi người tản nhau đi tìm, công an bắt đầu đi tìm các bạn. Thì cuối cùng á, khi mà đi tìm ở ngoài sông nha, thấy quá trời mấy cái bao á, bao mà theo kiểu bao hồi xưa, mấy cái bao phân rồi đó các bạn. thì người ta đã vớt mấy cái bao đó lên. Và khi mà mở ra ai cũng hoảng hốt sợ hãi, là tại vì có những cái phần thi thể trong đó. Thì lúc đó công an người ta mở ra hết, rồi người ta ráp lại, thì các bạn biết đó là ai không? Đó là bà Chính. Nhưng mà có nhiều mẫu là không còn, theo kiểu là bị dục xuống sông cho nên bị trôi đi hết. Chỉ là gom lại được một số bao, rồi gom lại được một cái số mảnh xác mà thôi. Trời ơi, lúc đó ai cũng sốc hết trơn. Cô hai thì xỉu lên xỉu xuống, còn hàng xóm láng giềng là ta nói ai cũng hoảng hốt hoảng sợ hết. Rồi xong cô hai mới báo cho gia đình bên ông nội rồi bà con họ hàng rồi đó ha. Thì công an người ta điều tra thì cuối cùng là người ta xác định rằng á là chú Út đã giết bà Chính, đã giết mẹ của mình, rồi sau đó là phân cái xác của mẹ mình ra, rồi á là bỏ vô trong mấy cái bao để mà bỏ xuống sông vậy đó, tính thủ tiêu. Nhưng mà cho tới khi người ta cũng coi á là biết rằng chú Út là bị bệnh tâm thần mà, cho nên đó là công an nghĩ rằng có thể là do cái lúc mà lên cơn á, chú Út giết mẹ của mình, rồi sau đó là hả khi tỉnh rồi á, thì chú Út thấy mẹ mình mất vậy đó, chú Út sợ rồi muốn phi tan cái xác, rồi sau đó là chú sợ quá cho nên chú đã nhảy sông để mà tự vẫn. Là công an người ta hả có cái chẩn đoán như thế, người ta xác định như thế ha. Thì sau đó là hàng xóm coi như là xôn xao một thời gian luôn các bạn. Rồi cô hai do sốc quá đó, cho nên đó là cô hai cũng nghỉ việc ở trên Sài Gòn để mà cô hai về nhà cô hai ở. Thì khi mà cô hai về ở thời gian đầu cũng bình thường, đau lòng lắm, hàng ngày ra vô lau dọn nhà cửa, nhìn thấy là bàn thờ của mẹ mình rồi bàn thờ của em mình, nói chung là rất là đau lòng. Rồi sau đó một thời gian, tự nhiên có một đêm đó cô hai ngủ, cô hai đã nằm mơ. Trong giấc mơ cô hai nhìn thấy bà Chính về các bạn, mà bà khóc rất là dữ. Thì trong vía cô hai biết rằng mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà cô hai không có sợ, cô hai nói rằng má ơi, má, má ơi, má chết vậy con buồn lắm, con nhớ má lắm má ơi. Thì lúc đó bà Chính á mới nói cô hai rằng á là con ơi con đừng buồn, con đừng buồn, má chết là tới số của má rồi, cho nên má mới chết. Hồi kiếp trước á má nợ thằng Út rất là nhiều, cho nên kiếp này má phải trả cho nó. Nó hả là giết má, nhưng mà do là má nợ nó, thành ra là má không có giận nó đâu. Xong sau đó ha, tự nhiên cô hai thấy một cái cảnh giống như là cô hai đang coi lại một cái thước phim cái ngày mà xảy ra cái vụ đó đó. Là cô hai nhìn thấy rằng nha, bà Chính đang đứng ở sau bếp. Xong rồi lúc đó ha, Chút lên cơn. Chút lấy dao chém bà Chính, chém chết luôn. Rồi sau đó hả chú Út cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô trong nhà vậy đó. Cho tới khuya cái chú Út tỉnh. Tỉnh xong rồi cái hả chú Út hoảng hốt rồi mới phân cái xác của mẹ mình ra, bỏ vô từng bao từng bao từng bao rồi bỏ ra ngoài sông. Rồi cái hả là chú Út cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, giống như là cô hai coi lại một cái thước phim xảy ra hôm đó. Cô hai thấy rằng chú Út cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, rồi chú Út quyết định đi ra ngoài sông để mà tự vẫn các bạn. Thì khi mà thấy cảnh đó xong rồi á thì nó lại chuyển cảnh là cô hai thấy đang nằm trên giường, bà Chính vẫn đứng đó sụp sùi khóc, nói rằng á là con ơi con đừng giận thằng Út, tại vì má mắc nợ nó, cho nên nó là má kỳ này phải trả nợ cho nó, kiếp này phải trả nợ cho nó, rồi kiếp này nó giết má như vậy là nó đòi nợ má thôi, nó báo oán má thôi. Thành ra thôi con đừng có buồn, con đừng có khóc nữa, má cũng tới số rồi, con cũng đừng giận em con. Xong sau đó là cô hai giật mình thức dậy các bạn. Thì khi mà cô hai dậy, cô hai khóc quá trời khóc, cũng kể là cái chuyện này cho mọi người trong nhà nghe. Rồi sau đó thêm một thời gian nữa thì vong hồn của chú Út rất là quấy phá, quậy người này người kia trong xóm, nhét người này người kia, nhét luôn cô hai của bạn luôn rất là nhiều lần. Nhưng mà cái vấn đề nhét làm sao á thì ông nội không có kể rõ ràng, chỉ biết là chú Út về quấy phá, ghẹo người này nhét người kia, nhét cô hai thôi, chứ không có biết là nhét làm sao ha. Thì sau đó hàng xóm người ta nói quá, cô hai cũng đi coi thầy. Rồi khi mà vô xem thầy á thì bà thầy bả cũng cho bùa các bạn để mà cô hai để trong người, với lại để dưới gối, và dán bùa ở phía trước cái cửa chính và cái cửa sau á để chú Út không có vô nhà được. Rồi xong bà thầy cũng chỉ cái cách cúng kiến. Rồi sau đó thêm thời gian nữa thì mọi người không có thấy chú Út về quậy phá nữa. Thì đây là câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 40 năm trước, rất là lâu rồi các bạn ở Bến Tre. Nghe chuyện này mình tưởng tượng nghe thấy ghê quá các bạn ha. Hả, mình không có hiểu, không có nghĩ rằng có nhiều chuyện hả là dã man ghê gớm như vậy xảy ra. Nhiều khi á là con giết cha mẹ, hôm trước thì Thi cũng kể một cái câu chuyện là con giết cha đó các bạn, thì hôm nay lại tiếp tục là con giết mẹ như thế. Hồi đó đã có rồi thì hả chú Út á là dạng con lên báo oán, giống như Đức Phật dạy á là có vợ thì có 7 loại, con thì có 4 loại đó các bạn. Thì chú Út là cái loại con lên báo oán cha mẹ của mình. Nhưng mà do bà chính chắc là nợ chú Út dữ lắm, thành ra là mới có cái cảnh thương tâm xảy ra như vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì không có để quê của bạn ở đâu, thì cũng không có đoán được là quê của bạn ở đâu luôn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với ba của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á là hồi cách đây mấy năm á, có một lần đó ba của bạn đi giao gà cho bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn bán gà đó, thì hôm đó là ba đi giao cho bà ngoại. Thì khi mà ba đang đi giao, cái lúc mà giao xong rồi thì bình thường không có gì hết, nhưng cái lúc mà ba chạy về á thì lúc này á ba có đi ngang qua một con lươn. Thì ba kể rằng á ba chạy cũng chậm lắm, không có nhanh đâu, ba chạy tầm khoảng chừng hai mấy 30 cây số trên giờ thôi. Đang chạy như vậy cái tự nhiên nha, ba của bạn nói rằng giống như là bị xô vậy đó, ba mới té xuống. Và khi mà ba té xuống đường, ba té rất là mạnh các bạn. Nhưng mà cái lúc mà ba té xuống đường á, ba vẫn nhận biết được, lúc đó là ba chưa xỉu, ba vẫn còn tỉnh. Thì ba nói cái khúc này á là đường vắng người qua lại, nhưng mà có điều á là do gần cái khu công nghiệp á, cho nên nó là xe tải lớn, xe tải nhỏ thì hay qua lại dữ lắm, còn xe máy thì rất là ít. Rồi nhà cửa dân cái khúc đó cũng vắng nữa chứ không có đông. Thì ba nói cái lúc mà ba té nha là ba té ở trong lề, tại vì ba chạy á là ba chạy sát lề chứ không phải là chạy giữa đường. Cho nên khi mà ba té, cái trớn của ba là ba té vô trong cái lề đường vậy nè. Thì lúc mà ba té xuống ba vẫn còn tỉnh nha, ba đau thôi. Cái tự nhiên ba thấy ở đâu có 4 5 người kéo lại. Cái những người này mới kêu rằng á là ê, đi đi nhậu với tụi tao, đi nhậu với tụi tao, đi nhậu với tụi tao nè mày, đi nhậu với tụi tao nè mày. Xong rồi mấy người này mới kéo ba. Thì ba nói rằng là mấy người này vừa kêu vừa rủ ba đi nhậu, mà cái mặt người nào người nấy lạ quắc à, ba không quen không biết. Mà họ kéo ha, họ nắm tay nắm chân ba, họ kéo. Mà kéo đi đâu các bạn biết không? Kéo đi ra ngoài giữa đường. Thì nếu mà kéo ra ngoài giữa đường á, có xe hàng hay là xe tải người ta chạy tới á, là coi như là ba ăn đủ. Thì ba nói rằng nha, ba đâu biết, ba nói ê, tôi không đi, tôi không đi đâu, mà mấy người đó cứ kêu đi đi mày, đi đi nhậu với tụi tao nè, đi nhậu vui lắm nè, đi nhậu vui lắm nè. Họ kéo ba ra giữa đường. Thì lúc đó ba chống cự không được, tại vì ba đau các bạn, ba đau cái người lắm. Thì ba cứ ê, tôi không đi đâu, mà họ cứ kéo kéo kéo ra giữa đường vậy đó. Thì hên lúc đó làm sao nha, là có người ta chạy xe máy, người ta đi ngang, người ta thấy. Cái người ta thấy rằng xe tải sắp chờ tới thì người ta đã ngừng lại và người ta ra, người ta lôi ba vô kịp. Người ta lôi ba vô kịp các bạn, và xe tải cũng hên là xe tải người ta thấy ba của bạn á, cho nên người ta cũng đã thắng từ xa, thành ra là ba của bạn không sao. Nhưng mà có điều khi mà người ta đem ba của bạn vô lề rồi thì lúc đó ba của bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó khi mà ba tỉnh dậy á thì ba thấy ở trong bệnh viện có ngoại có mẹ của bạn đang hả là chăm sóc cho ba. Ba của bạn té đợt đó là ba bị gãy mấy cái răng nè, rồi á là bị gãy cái tay, rồi chày chân chày mình chày mẩy đau nhức vô cùng luôn. Thì cái lúc mà ba tỉnh dậy á, trời ơi, ba mới hả khỏe, cái ba mới kể lại cho bà ngoại với mẹ của bạn nghe. Thì sau khi ngoại nghe xong, ngoại kêu rằng á là thôi để kỳ này á xuất viện đi, rồi á là về á gia đình đi coi thầy coi làm sao. Thì lúc mà ba được xuất viện rồi, tại vì ba cũng bị thương nặng gãy tay, thì lúc mà xuất viện rồi ha, cái bà ngoại với mẹ của bạn mới đi coi thầy. Thì khi mà vô xem á thì bà thầy này bà nói rằng á là ba có một cái vong theo, mà cái vong này á là ở phía sau nhà nội của bạn. Phía sau nhà nội á là hồi trước đây á có một cái ao các bạn, và cái ao này đã tồn tại cách đây cũng đã mấy mươi năm trước. Thì hồi mấy mươi năm trước rất là lâu rồi, lúc đó ba của bạn mới vừa sanh ra thôi, chừng 1-2 tuổi thôi, thì hả là có một cái vong ở đó đã ở sẵn trước đó. Và khi mà ba của bạn sanh ra thì cái vong này á theo ba của bạn. Và bà thầy bói này nói rằng á là cái bà đó đó là vong đàn bà nha, mà bà này hồi xưa nữa là bà bị té xuống cái ao đó, bà chết đuối. Cho nên đó là bà cứ ở quanh quẩn ở phía sau nhà nội của bạn. Rồi khi mà ba của bạn ra đời á, bà hợp với ba, bà theo ba. Bà theo ba cũng lâu lắm rồi và bà muốn bắt ba đi. Cho nên á là bà đã đi theo ba rồi ra tới cái đoạn đường đó. Thì hôm đó bà mới nhờ những cái vong ở cái đoạn đường đó đó là bắt cái thằng đó. Bắt cái thằng đó thì trong cái nhóm người đó là có bà. Một mình bà không làm, mà bà rủ thêm vài vong nữa để mà bắt ba. Thì tính kéo ba ra giữa đường để khi xe tải người ta chờ tới người ta sẽ cán ba đó. Nhưng mà may mắn ba cũng mạng lớn, cho nên ba chỉ bị thương như vậy chứ không có sao hết. Thì bà thầy á, bà mới á, là cúng nha các bạn. Bà cúng xong rồi cũng cho bùa để mà dán ở phía sau, rồi dán ở phía trước nhà. Rồi á hả là cũng cho bùa để mà ba đeo trong người. Thì từ đó về sau ba không có thấy nữa. Rồi ba cũng lành dần dần, sức khỏe của ba dần là khỏe mạnh lại. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn để trải qua. Chuyện này á thì xảy ra ở bên nhà ngoại của bạn á. Thì cái hôm đó đó, mẹ mới đưa bạn với lại đưa em của bạn á là đi qua bên nhà ngoại. Thì khi mà qua nhà ngoại buổi trưa hôm đó thì mẹ hay đi vô trong phòng, bình thường mẹ ngủ trưa á là mẹ sẽ tắt đèn tới thui chứ mẹ không có để. Thì khi mà mẹ vô phòng mẹ ngủ, bạn với lại mấy chị em của bạn ở ngoài, bà ngoại của bạn cũng đang ở ngoài, ba của bạn thì không có đó. Thì đang ngủ vậy đó tự nhiên mẹ la làng lên. Bạn ngồi ngoài bạn nghe mẹ kêu rằng á là má ơi cứu con. Có nghĩa là kêu bà ngoại cứu mẹ đó. Thì lúc này bạn mới nói rằng là ngoại ngoại, sao tự nhiên mẹ kêu ngoại cứu kìa. Cái lúc đó bà ngoại với là bạn đều mới lật đật chạy vô. Thì khi chạy vô thấy mẹ dãy, mẹ nằm trên giường mà mẹ dãy quá trời luôn. Cái bà ngoại mới lại kêu mẹ. Cái ngồi sau cái mẹ mới tỉnh, mẹ mới hỏi á, bà ngoại mới hỏi gì vậy con, gì mà con la làng, con kêu má cứu con vậy. Cái mẹ mới nói rằng là trời má ơi, má ơi con thấy là có cái ông đó, ổng mặc đồ giống như đồ quan hồi xưa vậy đó, mà ổng vô ổng kêu con đi chung với ổng, mà nhìn ổng sợ lắm, ổng kéo cái chân con kìa má ơi, kìa kìa ổng đứng kế má kìa, ổng đứng kế má kìa, ổng kéo con kìa má ơi. Nhưng mà lúc đó bà ngoại nhìn tới nhìn lui có ông nào đâu, mà mẹ giống như bị mê sảng vậy đó, cho nên bà ngoại nghi rồi. Thành ra bà ngoại mới lấy cái chổi chà, các bạn chạy ra ngoài lấy chổi chà, bà ngoại vô quơ, đi ra, dám ghẹo con tao hả, dám chọc con tao hả. Bà ngoại cứ quơ, bà ngoại đánh trong không khí, không gian, không trung vậy đó, là bà ngoại cứ quơ đuổi. Xong rồi sau đó mẹ của bạn mới tỉnh hẳn, thì mẹ mới nói rằng đó là đang nằm ngủ tự nhiên có ông nào lại khều chân. Mẹ mới mở mắt ra thấy ông này mặc đồ như đồ quan hồi xưa vậy đó, rồi kêu mẹ đi vậy đó ha. Thì sau đó bà ngoại mới đưa mẹ đi thầy, cũng đi bà thầy mà đợt ba đó. Thì hả là mới đưa mẹ lại bà thầy đó. Bà thầy mới nói rằng là do mẹ đi ngoài đường á thì do mẹ cũng yếu vía, cái vong đó là gặp mẹ thấy hợp với mẹ cho nên theo, muốn kéo mẹ đi. Cho nên bà thầy này á bả kêu mẹ là chạy đi mua sợi dây chuyền bằng vàng bằng bạc gì cũng được, mua một sợi dây chuyền với lại một chiếc vòng cho bả. Xong rồi bả làm phép vô và cho mẹ đeo. Bả kêu rằng á là mẹ phải đeo suốt chừng nào chết thôi, chứ là không có được tháo ra, kể cả cái lúc tắm hay là lúc đi ngủ là cứ đeo. Khi nào mà cọng dây chuyền đứt thì lại bả làm phép vô trở lại. Thì sau khi mà mẹ đeo xong rồi thì mẹ cũng không thấy gì nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Còn câu chuyện thứ ba là do mẹ của bạn trai người yêu của bạn á đã kể lại cho bạn nghe. Thì bác gái kể cho bạn nghe rằng là hồi trước đây á bác gái bị hiếm muộn. bác không có con á các bạn. Rồi á hả, là giống như là cũng đi khám nhiều nơi mà cũng không được, do hồi xưa mà đi khám nhiều nơi cũng không được. Thì có một lần đó bác gái mới đi chùa, khi vô chùa thì bác mới cầu con, bác mới xin Phật á là cho mình một đứa con, bác cầu bác khấn rất là nhiều luôn. Thì sau cái lần đi chùa đó về á, tầm khoảng 2 tuần sau thì khi mà bác ngủ á, bác nằm mơ. Trong giấc mơ bác thấy có một cái ông mà bác nói rằng cái ông này nha, ổng bự con, mỏng đen nha, mà ổng không có mặc cái áo, ổng hả là trên người của ổng mặc cái áo mà giống như là trong trong phim Tây Du Ký mà cái ông chưa bắt giới á các bạn, phạch cái bụng ra vậy đó. Thì bác gái kể rằng là thấy cái ông đó đen bự con mà mặc cái áo nhỏ mà phạch cái bụng ra, mà trên cái cổ của ổng á, ổng đeo cái sợi dây chuỗi mà cái hộp của nó bự thiệt là bự luôn, hộp nào hộp nấy rất là bự, đeo nguyên một cái vòng chuỗi bự thiệt là bự luôn. Thì lúc đó đó bác gái thấy rằng cái ông này ẵm một đứa nhỏ. Xong rồi ổng mới lại đứng trước mặt bác gái, ông nói rằng là tôi thấy bà cũng tội nghiệp, nói vậy đó, tôi thấy bà cũng tội nghiệp cho nên nó lại giờ tôi cho bà đứa nhỏ này, rồi á là bà nuôi nó đi, khi nào mà bà sanh á thì bà nhớ cúng cho tôi nghe không, bà nhớ cúng cho tôi mâm cơm trước cửa nhà, bà không cúng cho tôi là không được đâu, tôi thấy bà tội nghiệp cho nên tôi cho bà đó. Cái bắt đầu ổng mới đưa đứa nhỏ này qua cho bác gái ẩm, xong cái bác cũng dạ dạ dạ dòm lại ổng mất tiêu. Thì lúc này bác gái cũng giật mình tỉnh dậy thì mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ mà sao cái ông kia lạ quá, nhìn ổng thấy ghê, nhìn ổng bự mà ổng đen mà ổng đeo cái cọng dây chuỗi ta nói hả thối thần luôn, bự dần dần bự hơn Satan nữa. Thì lúc này á, bác cũng không suy nghĩ gì đâu, bác chỉ nghĩ đó là chỉ một giấc mơ do là mình muốn có con quá mình thấy vậy thôi. Thì tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau bác gái phát hiện mình mang thai, là mang thai người yêu của bạn đó. Rồi thai kỳ cũng bình thường không có gì hết, cho tới sinh con ra bác gái mừng quá là sanh ra người yêu của bạn là con trai, hiếm muộn mà bây giờ già như vậy mới có con trai, ta nói cưng mừng dữ lắm luôn. Thì bác gái do là cũng được mọi người chăm sóc rồi quá mừng rỡ, rồi chăm bẵm con cái cũng quên đi cái lời hứa cúng, thành ra là bác không có nhớ, bác không cúng luôn. Thì khi mà bạn trai của bạn tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng tuổi đó, thì hôm đó bác gái ngủ bác gái lại thấy cái ông đó nữa. Kỳ này ổng vô mà cái mặt của ổng không phải là hung dữ mà theo cái kiểu ổng giận á các bạn. Ổng hả là làm kiểu giống như là giận hờn bác gái, ổng nói rằng á là hả à, lần trước á tôi thấy bà không có con, bà cầu xin cho nên nó là tôi cho bà đứa con vậy đó. Vậy á hả mà tôi kêu bà cúng cho tôi, chừng nào bà đẻ xong bà cúng, mà bà không cúng. Bà không cúng, tôi đợi hoài tới giờ bà cũng không cúng. Giờ tôi hỏi bạn lần á, bà cúng tôi không? Nếu bà không cúng cho tôi bắt đứa nhỏ lại, tôi không cho bà nữa, tôi bắt đứa nhỏ lại. Thì lúc đó bác gái thấy á, bác gái năn nỉ ông quá trời luôn, gian xin ổng nói rằng á là ông ơi ông đừng có bắt con lại, tại vì con quên con không biết nhớ cho nên con quên, con hứa ngày mai con cúng cho ông, con hứa ngày mai con cúng cho ông. Thì khi mà bác gái nói như thế thì ổng rời đi. Sau đó bác gái giật mình thức dậy là trằn trọc cho tới sáng. Tới sáng hôm sau nói với mọi người tức tốc đi chợ, rồi mua hả bánh kẹo, trái cây, mua đồ ăn ngon không, đem về nấu nướng rồi bày ra một bàn ở phía trước nhà đó để mà cúng. Thì sau khi cúng xong rồi là từ đó là bác gái không có thấy ông này nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nghe chuyện này cũng hay các bạn ha. Không biết ông đó là ai mà đã hả cho à, mẹ của người yêu của bạn một đứa nhỏ như vậy, rồi sau đó là hả bác gái đã mang thai rồi sanh ra người yêu của bạn, lớn lên cũng rất là khỏe mạnh bình thường các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 1587 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1588. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!